Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546. Đà đào đệ khống nhân vật phản diện. 3. Quách Nhất Tĩnh đi lên phía trước. Hắn so sánh với buổi chiều đến, thay đổi một thân quần áo. Không biết như thế nào, cả người trên người khí thế càng kiên nghị chút. Nhìn thấy giường người trên nhận thức ra bản thân. Hắn chậm rãi ngồi ở bên giường, theo bản năng vươn tay nắm giữ nàng, hỏi, còn tốt lắm, Mộ Ngôn Ngôn đang ở điều chỉnh bản thân cảm xúc, tưởng bản thân kết quả là muốn thế nào đối đãi hắn. Nghe vậy theo bản năng gật đầu, thanh âm kiều kiều yếu ớt, ta tốt lắm, Tĩnh ca ca không cần lo lắng. Này thanh âm sao lại thế này? Này, Tĩnh ca ca lại là chuyện gì xảy ra? Tuy rằng phía trước hệ thống nói nàng khả năng hội nhận đến thân thể bản thân ảnh hưởng. Nhưng là, này ảnh hưởng có phải không phải quá lớn điểm? Mộ Ngôn Ngôn chính âm thầm ảo não. Sẽ không chú ý tới bên giường thượng Quách Nhất yên lặng nghe thấy nàng những lời này. Sợ run một cái chớp mắt, đáy mắt cũng hiện lên mỉm cười. Lấy rất cường đại nhẫn nại lực khắc chế về sau. Hắn vươn tay đến sờ Mộ Ngôn Ngôn đỉnh đầu. Ngữ khí ôn nhu mở miệng, không có việc gì là tốt rồi, ta thật lo lắng ngươi, được rồi, hắn giống như quả thật là thật rất yêu Bạch Thanh Hoan. Chỉ là, ở đối đãi tỷ tỷ cùng người yêu phương diện, không sẽ xử lý mà thôi, Mộ Ngôn Ngôn đã không biết nên đối này tình huống nói cái gì đó. Cúi mâu trầm tư, bởi vì trong trí nhớ mặt nói. Bạch Thanh Hoan này muội giấy bản thân tính cách là thuộc loại tùy tiện nói chuyện không đem cửa. Đầy khẩn trương liền dễ dàng nói sai nói kia một loại nhân. Cho nên Mộ Ngôn Ngôn ở tận lực khắc chế bản thân. Không muốn nói chuyện, không cần khẩn trương, sợ bản thân nhận đến ảnh hưởng quá sâu 233. Chỉ là có chút sự, người không nghĩ phát sinh thời điểm liền cố tình tối sẽ phát sinh. Ai cũng vô pháp nắm trong tay vận mệnh phương hướng. Quách Nhất Tĩnh đến kêu Mộ Ngôn Ngôn là có chuyện. Hắn nhường cửa đại phu đến kiểm tra rồi một phen. Mở lại mấy vị dược sau. Ôn nhu hỏi Mộ Ngôn Ngôn buổi tối muốn ăn cái gì? Muốn ăn cái gì? Mộ Ngôn Ngôn không kịp suy xét nhiều lắm. Chỉ cảm thấy bản thân cảm nhận được thịt triệu hồi. Mộ ta nói cứ như vậy nói thẳng xuất khẩu. Ta muốn ăn thịt, thịt thịt thịt. Nước mắt lại nhìn thấy Quách Nhất Tĩnh một mặt ý vị thâm trường ánh mắt. Tựa hồ, phá lệ không hiểu, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng lột bột một chút, nhận thấy được nói lỡ. Vì thế bắt đầu bổ cứu. Sắc mặt nàng có chút quẫn bách, cái kia, không phải nói, hết bệnh rồi nhân muốn bổ sung thể lực thôi, Quách Nhất Tĩnh bật cười. Vươn tay sờ nàng đầu, nói thì nói thế không sai. Bất quá ngươi hiện tại không cần thiết vội như vậy, vẫn là ăn chút nhẹ, Mộ Ngôn Ngôn có thể nói như thế nào. Nàng hào tuyệt vọng, này tình huống cũng chỉ có thể gật đầu hảo phạt. Quách Nhất Tĩnh tựa hồ phá lệ thích nàng á khẩu không trả lời được bộ dáng. Trên mặt ý cười càng sâu, tất cả đều là cái loại này nói không nên lời nho nhã cùng thong dong. Lại bởi vì tự thân khí thế, có vẻ cũng không nương. Mộ Ngôn Ngôn mạc danh kỳ diệu từ trên người hắn nhìn ra cái kia. Phong Lạc Viêm bóng dáng, thật sự là kỳ quái. Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ chân ái thành như vậy? Chính nàng luôn lâm vào suy xét, không chú ý đến người khác ý tưởng. Đây là trường kỳ một người đãi lâu di chứng, nhưng bên cạnh Quách Nhất Tĩnh nhưng cũng ở lẳng lặng quan sát nàng. Bàn tay lớn nhỏ trên mặt tràn đầy trầm tư. Xinh đẹp tuyệt trần nhíu lại, gò má phấn hồng, da thịt bạch thấu làm cho người ta luôn tưởng bắt đầu. Quách Nhất Tĩnh đôi mắt dần dần thâm trầm, thân thể buộc chặt, thần sắc mất tự nhiên cực kỳ. Nhưng này loại thời điểm, không thể làm càng nhiều. Hắn rời ánh mắt, nhìn hư không, tim đập dần dần biến mau. Mộ Ngôn Ngôn phục hồi tinh thần lại khi chỉ thấy đến tình cảnh này. Quay mắt đi thần Quách Nhất Tĩnh cảm giác là muốn cùng nàng chặt đứt quan hệ bộ dáng. Nhìn xem quái lạnh như băng vô tình. Hết chương.